Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 212, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 6. Buổi trưa càng, lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong, Lily cũng thừa cơ hỏi Tiểu Bạch, mọi người nói ban thưởng vấn đề cũng không phải không có lý. Nếu là ngươi về sau hai quan mỗi quan cũng giống như một cái bình thường kịch bản dài như vậy. Xác thực cũng hẳn là cho Lạc Phi gia tăng điểm ban thưởng. Cái này đại gia yên tâm. Tiểu Bạch đối mặt đầy bình phong người xem yêu cầu. Không nghĩ lại bị phun đối với đại gia giải thích nói. Mộng công ty lần này cũng là vì đại gia có thể thấy qua nghiện. Giá trị một hồi giá vé, nhưng cũng sẽ không bạc đãi người chơi. Nếu như hắn có thể thông quan hết thảy cửa ải, sẽ có khen thưởng thêm cho hắn. Nhưng hiển nhiên xem trực tiếp khán giả cũng không quá tin tưởng Tiểu Bạch. Hạ Chí đã tới, còn nói lời này, cửa thứ nhất kém chút liền không có đem Lạc Phi hố chết. 300 cân mỹ vị, chính là, ta cảm thấy Lạc Phi chính là bị hắn cho hố. Đã nói bình thường độ khó. Kết quả vào kịch bản đi sau hiện giờ là cái sáo oa. Thiên sứ hàng lâm, ai nha hảo xoắn suýt. Tức giận thì tức giận, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút đi. Lúc này ống kính Hạ Lạc Phi cũng đã vì ứng đối kịch bản làm ra nhanh chóng phản ứng. Hắn mở miệng giống như lẩm bẩm, thực nói là cho khán giả nghe đạo. Nếu như ta không để ý tới giải sai, vừa rồi nàng đối với lời ta nói. Hẳn là cái này liên quan thông quan nhiệm vụ đi. Về sau hắn đầu tiên là mở ra xiết giáp dây thừng, buông xuống hộ tâm kính, đem đầu ôm bảo hộ ở mang. Lại nhìn một chút giếng cạn bên cạnh tường đất nói, khó được nàng như thế cương liệt, ta cũng liền cùng một dạng, đem giếng cạn che giấu đi. Nói xong liền đi tới tường đất, sau này sử dụng lực đem này đẩy ngã, che giấu giếng cạn, tường đất đổ xuống về sau, theo bụi mù tán đi. Lạc Phi thế mà phát hiện tại chính mình bên chân lại có một cái bình. Trong bình chứa 5 cái bánh bao, Lạc Phi tiện tay lấy ra một cái, trước mắt lập tức liền bắn ra vật phẩm đấy menu tới. Tên, bánh bao thịt, loại hình, tiêu hao phẩm phẩm chất, bình thường công năng. Cấp tốc khôi phục tự thân hoặc đồng đội 10 điểm sinh mệnh giá trị vật phẩm mang theo yêu cầu. Không phải chăng nhưng mang ra kịch bản. Không ghi chú, một cái bánh bao nhỏ là thêm không có bao nhiêu máu. Nhưng nếu là 5 cái lời nói, hẳn là còn có thể đi. Đây chính là cái gọi là hảo tâm lại hảo báo a. Lạc Phi tại ống kính Hạ nói, nếu ta không đến đẩy tường, mà là trực tiếp lên ngựa chạy, vậy lần này phục phẩm liền không cầm được. Nói xong, hắn liền đem trong bình bánh bao đều lấy ra, nhét vào trói chặt A Đấu Hỏa Bố bên trong. Cảm thấy như vậy cũng được, còn có thể thời khắc mấu chốt giúp A Đấu cùng chính mình cản một tiễn. Lúc này nơi xa đã truyền đến quân binh tới gần thanh âm. Lạc Phi sốt ruột trở lại giếng cạn phía trước cầm thương lên ngựa. Nhờ có đã từng chơi qua hai cái cổ đại kịch bản. Nếu không muốn một bên cưỡi ngựa một bên đột phá trùng vây, thật sự là rất khó đâu. Làm Lạc Phi cầm lấy súng lúc, tương ứng vũ khí nói rõ cũng lập tức bắn ra ngoài. Tên, Triệu Vân trường thương, loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cường công năng, ám sát hoặc đánh bại địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Bản kịch bản không nhanh nhẹn thuộc tính yêu cầu. Bản kịch bản không ghi chú. Triệu Vân là dựa vào nó tại trường phản pha giết thấu trùng vây. Đương nhiên, người càng cần hơn thanh công kiếm. Có lẽ là bình thường kịch bản độ khó quan hệ. Lạc Phi vừa lên ngựa liền cảm thấy mình hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy. Liền có thể ở trên ngựa vững như bàn thạch. Xem ra hệ thống vì ngăn ngừa hắn chịu ảnh hưởng, đồng thời làm Lạc Phi đóng vai Triệu Vân càng gần sát thực tế năng lực, vẫn là âm thầm cho hắn tăng thêm nhìn không thấy cao kỹ thuật trạng thái. không còn lo lắng kỹ thuật Lạc Phi, cũng liền càng yên lòng. Trước đem thương giao đến tay trái, tay phải đi sờ một chút trên lưng thanh công kiếm. Tên, thanh công kiếm, loại hình, vũ khí, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, cực mạnh, công năng, chém giết hết thảy dám cản ở trước mặt người địch nhân, vũ khí, trang bị, đẳng cấp, yêu cầu. Bản kịch bản không nhanh nhẹn, thuộc tính, yêu cầu. Bản kịch bản không kịch bản, đặc thù, hạn chế. Sử dụng 25 lần sau sẽ tự động bể nát. Ghi chú, Triệu Vân là dựa vào nó tại trường phản pha giết thấu trùng vây. Đương nhiên, người không thể quá thường xuyên dùng nó. Đây chính là một cái khác, bởi vì quá mạnh đến mức bỏ. Không được sử dụng, đồ vật, a. Thấy được nói rõ, Lạc Phi không khỏi bật cười. Lúc này hắn thanh trang bị lại bị hệ thống mở rộng một ô. Bất quá như vậy mở rộng tại Lạc Phi xem ra không có chút ý nghĩa nào. Dù sao này thoạt nhìn siêu cấp mãnh vũ khí căn bản không thể mang ra kịch bản. Cùng tay cầm khác nhau, khả năng chính là có thể vì chính mình thân thể tiết kiệm một chút địa phương. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi cũng không có đem mới được đến hai kiện vũ khí bỏ vào thanh trang bị. Bởi vì bỏ vào về sau, lần đầu tiên sử dụng còn phải chính mình lấy, còn không bằng một cái cõng một cái cầm tiết kiệm một chút chuyện. Lúc này đã có một tướng dẫn một đội bộ binh giết tới. Lạc Phi tay trái nắm lại dây cương, tay phải cầm súng quát, đến đem xưng tên. Ta chính là Tào Hồng, thuộc cấp Yến Minh. Là vậy, ngươi là người phương nào? Yến Minh chỉ huy thủ hạ bộ binh đem Lạc Phi bao bọc vây quanh, cũng không vội tại tiến công, nói: ha ha, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chính là Trường Sơn Triệu Tử Long vậy. Lạc Phi lúc này xem như tại kịch bản bên trong qua đem nghiện. Trước kia xem TV bên trong diễn, khi đó quả thực là hâm mộ và sùng bái không được. Lúc này rốt cuộc đến phiên hắn, Lạc Phi đã đem mình làm diễn viên yêu cầu. Đến báo danh hào cũng chỉ có thể là hướng địch tướng biểu hiện ra phóng khoáng khí phách. Không ngờ Yến Minh lại một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Trực tiếp liền cười lạnh nói: vô danh tiểu tướng, nhìn ta cầm ngươi đi thừa tướng trước mặt hiến công. Dứt lời liền cầm tam tiên lưỡng nhận đao đến chiến Lạc Phi. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên tại kịch bản Trung Hòa nhân mã chiến. Thấy địch tướng đến thứ, liền cũng một bên trốn tránh, vừa đâm ra nhất thương. Này một súng thứ bình ổn hữu lực, cứ việc không có đâm trúng địch tướng, nhưng cũng tránh thoát địch tướng một đao. Lạc Phi lại là lòng tin tăng nhiều. Rất rõ ràng tại cửa ải này bên trong, hắn là kế thừa Triệu Vân ứng có năng lực. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, chiến đến ba hợp, Lạc Phi vẫn là từ sau lưng rút ra thanh công kiếm. Vẫn luôn một kiếm là đem Yến Minh chặt thành hai đoạn. Cái này cũng có điểm quá khoa trương đi. Lạc Phi thấy kiếm chém vào Yến Minh trên người, thật thẳng giống như là cắt đậu phụ, không khỏi tại các tiểu binh chạy tứ tán về sau, lầm bầm lầu bầu cảm thán nói. Mà lúc này tại trực tiếp phòng bên trong, Tiểu Bạch thì lập tức vì khán giả giải thích nói: này tuyệt không khoa trương, thanh công kiếm làm ra cận chiến sử dụng truyền thuyết cấp vũ khí. Đừng nói tại kịch bản bên trong chặt đứt NPC thân thể, liền xem như tương lai đối chiến không có truyền thuyết cấp hộ giáp người chơi, cũng là sẽ một kiếm mất mạng, căn bản không cần hoài nghi. Cho nên tất cả mọi người đừng chỉ cố lấy ghen tị nha. Chỉ cần ngươi sau này hào hào tại kịch bản bên trong phát huy, ta tin tưởng dùng không có bao nhiêu kịch bản, ngươi liền có thể cũng cầm lên lợi hại như vậy vũ khí. Một bên Lily lúc này cũng không quên thừa cơ cổ vũ đại gia chơi nhiều cái trò chơi này. Nhưng đối mặt hai vị chủ bá nhiệt tình giới thiệu, màn hình bên trên người xem bình luận lại làm cho hai người bọn họ có chút giờ khóc giờ cười. Thanh đồng chim nhỏ, còn nói lời này, ta tin các ngươi mới là choáng váng đâu. Chim quốc đến rồi, nghe nói được hoàn mỹ cấp trang bị còn cần phá giải khó khăn kịch bản thế giới quan. hiện tại nói với ta dựa vào chơi kịch bản đến truyền thuyết. Huyễn Thải vờn quanh, được rồi, hai người bọn họ cũng chính là trêu chọc chúng ta. Chúng ta vẫn là trước qua xem qua nghiện bỉ. Lúc này kịch bản bên trong Lạc Phi, tại chém giết Yến Minh sau nhìn lên trên trời vị trí của mặt trời. Đoán chừng vùng đông nam phương hướng, thẳng đến phía đông nam mà đi. Quả nhiên, được không quá nhiều xa, liền thấy Lưu Bị quân bại binh chính hướng hắn phán đoán phía đông nam mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.